Tiệm cơm nhỏ, chương 44-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bá tánh nhiệt liệt phản ứng rõ ràng lấy lòng Hoàng Đại Tiên. Hắn hài lòng mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt chòm râu, lại dùng kiếm gỗ đào chọn một lá bùa xoay một vòng nói. Mọi người xem, mọi người nhìn thấy đều tin là thật. Cảm thấy trên trương giấy bùa kia chính là một con hồ ly tinh liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Nào còn dám nhìn kỹ. Khi Hoàng Đại Tiên dương tới gần liền sôi nổi né tránh. Trong lúc nhất thời ngươi đẩy ngã ta. Ta dẫm lên hắn. Loạn thành một đoàn. Trước hoàng cảnh đó Hoàng Đại Tiên không bị ảnh hưởng chút nào. Lưu loát phất vạt áo xoay một vòng tưa như đóa uyển chuyển nhẹ nhàng. Phong thái vung phất trần rất có phong phạm tiên nhân. Chưa đủ. Trong miệng còn lầm bầm mấy câu khẩu huyết. Sau đó lấy ra một cái bát đồng trong sọt, cho lá bùa vào đấy rồi khấu đầu. Tức khắc kẻ lừa gạt kia đồng thời hô to. Đại Tiên, ngài nếu hàng phục nó, vì sao không diệt ngay tên nghiệt xúc này? Biết rằng bá tánh xung quanh cũng đi theo hát đệm. Đúng nha, cầu Đại Tiên phát thần uy, đừng để nó hại người. Hoàng Đại Tiên đưa tay vẫy vẫy, ánh mắt như chuyển vào hồi ức. Cao thâm thổn thức nói. Trên đời này vạn sự vạn vật có nhân mới có quả. Hổ yêu tuy đáng giận, nhưng vì sao quấn trên mình ngươi cũng là có nguyên do. Vừa nãy ta hỏi nó, được biết 10 năm trước ngươi chính là đã cứu một con hồ ly. Kia kẻ lừa gạt chấn động, lại lần nữa ngã ngồi xuống, trợn mắt há mồm. Đại Tiên, ngài thật là thần. Chúng bá tánh ổ lên, tiếng nghị luận ầm ầm vang lên. Cảm thấy Đại Tiên này quả nhiên có năng lực. Sự tình 10 năm trước cũng đều biết được. Chư Cẩm ngồi trên lầu liền bĩu môi. Nói một câu vui đùa. Câu tiếp hắn sẽ nói là hồ ly này đến báo ân đi. Nàng vừa dứt lời liền nghe Hoàng Đại Tiên nói. Hồ ly kia trời sinh linh tính. Tâm tồn cảm kích. Trăm phương nghìn kế vì muốn theo ngươi tới báo ân. Chư Cẩm, Triển Linh, em, Tịch Đồng, em, Hạ Bạch. Ba người nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời cười ra tiếng, lại chắp tay nói với Chư Cẩm, Chư Đại Tiên, nói xong mọi người đều cười thành một đoàn, may mà phía dưới không khí đang nóng nhiệt bừng bừng, bằng không bọn họ cười ầm ầm như vậy nhất định sẽ bị người phát hiện. Cười xong rồi, Chư Cẩm mặt đỏ hồng nói, ta còn tưởng rằng có gì mới hơn, cái lý do này trong thoại bản ta xem qua rồi. Xem ra Hoàng Đại Tiên này cũng bình thường thôi. Bá tánh sẽ không tin đâu. Không đợi nàng nói xong. Ngoài cửa sổ liền truyền đến một mảnh tiếng hô. Các bá tánh sôi nổi cảm khái. Thật là khó lường. Quả nhiên hồ ly cũng có linh tính. Nhưng nếu là báo ân nên là chuyện tốt. Sao hán tử này lại không giống vậy? Chư Cẩm, các ngươi vậy mà tin sao? Triển Linh không nhịn cười được. Vỗ bả vai nàng an ủi. Đó là nghệ thuật, khụ khụ, những cuốn thoại bản vốn dựa vào hiện thực cùng sinh hoạt mà viết ra. Bá tánh phía dưới nữa tin nữa ngờ, nhưng trông rõ lại dễ bị đánh động. Biểu tình Chư Cẩm không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình. Sao có thể là thật? Bọn họ sao có thể tin a? Như chuyện tiểu thư quan gia trốn theo nhân tình, hay chuyện người chết được sống lại. Nàng vốn không tin vào chuyện quỷ thần. Dưới đó có nhiều người còn lớn tuổi hơn nàng. Sao họ có thể hồ đồ như vậy? Hạ Bạch bên cạnh nghe biểu tình có chút buồn bã nói. Không phải trước đây tiểu thư cũng mơ tưởng làm đại hiệp đó sao? Tịch Đồng lần đầu nghe tới. Chân mày liền dương lên. Biểu tình hài hước. Giống như đang nói. U, không nghĩ tiểu thư còn có lý tưởng rộng lớn như vậy. Triển Linh phụt cười ra tiếng. Mặt Chư Cẩm liền soát hồng thấu. Nhấc chân dẫm chân Hạ Bạch tức giận nói. Khấu trừ 2 tháng tiền tiêu vặt của nhà ngươi. Thật gan to bằng trời mà. Hạ Bạch trưng bộ mặt không biểu tình nói. Tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy người đã quên. Hiện giờ thuộc hạ không phải là hộ vệ của người. Ý trên mặt chữ, tức là người không thể khấu trừ tiền được. Mọi người đang nháo với nhau. Thì nghe phía dưới Hoàng Đại Tiên nói cái gì mà. Quỷ thù đồ. Người cùng yêu khác nhau. Hổ yêu ban đầu vốn là có ý tốt nhưng về sau lại quên. Nó vốn xúc sinh, dã tính khó thuần, trước báo ân cũng tạo không ít sát nghiệt. Hiện giờ ta có thể trừ bỏ nó. Chỉ là nó vì báo ân mà tới. Trước làm phép ta cần một chút chuẩn bị. Tới rồi, đòi tiền đây mà, cuối cùng cũng chờ tới. Tinh thần đám người triển linh nhất thời rung lên. Cũng không rảnh đấu võ mồm. Đều nín thở ngưng thần nhìn phía dưới. Kẻ lừa gạt kia vội vàng gật đầu. Vâng, vâng, sao để đại tiên vì ta mà tiêu pha chứ? Nếu đại tiên có thể đảm bảo một nhà ta bình an, dù có táng ra bại sản ta cũng không tiếc. Nói xong, hắn liền đem túi tiền bên hông lấy xuống. Đem túi tiền đảo một lần, lấy ra mấy chục cái tiền đồng. Lại trưng vẻ mặt xấu hổ nói. Chỉ là đại tiên, gia cảnh tiểu nhân bần hàn, cũng không có bao nhiêu bạc. Hiện giờ mẫu thân còn đau ốm nằm liệt giường. Thật sự không có nhiều hơn. Nếu ngài không chê, tiểu nhân nguyện ý ở bên ngài làm trâu làm ngựa. Bên cạnh liền có người gật đầu. Ai? Hiếu tử a hiếu tử. Hoàng đại tiên cũng không thèm để ý. Cười đem mấy đồng tiền nhận lấy nói. Không sao, tâm thành tác linh. Bất quá là cái ý tứ thôi. Mẫu thân ngươi cũng không cần lo lắng. Bà ta vốn bị hồ yêu nháo làm mệt. Hiện giờ có ta trừ bỏ nó. Lão nhân gia tự nhiên lập tức khỏe mạnh trở lại. Xem ngươi là người hiếu lễ. Ta cho ngươi một cái lá bùa này. Đem về nấu lên hòa vào nước uống. Trong vòng 3 ngày nhất định khỏi bệnh. Kẻ lừa gạt kia liền quỳ xuống dập đầu bang bang. Hoàng đại tiên lại dương nanh múa vuốt nhảy một hồi. Sau đó đem bát đồng mở ra. Tay trái từ không trung làm bộ làm tịch bát trong không khí. Rồi hướng trong bát ném. Bát đồng đột nhiên vụt ra một ngọn lửa. Lá bùa kia trong nháy mắt biến thành cho tàn. Tiên hỏa a, kẻ lừa gạt kia lại quỳ xuống kêu lên. Các bá tánh cũng như trong mộng tỉnh ra, cũng đi theo quỳ lại không? Hiện trường giống như trong một giáo phái tà giáo. Triển Hạc nào từng xem qua ảo thuật thế này? Quay đầu nhìn Tịch Đồng mặt đầy hưng phấn nói. Lửa, hồ ly biến mất, Tịch Đồng sờ đầu bé. Thuận tiện nhéo chút thịt cầm Triển Hạc nhàn nhạt nói. Gạt người, Triển Hạc nghiêng đầu. Một mảnh mờ mịt, bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng chàng. Lại nghẹn miệng tức giận nói. Gạt người không tốt, Tịch Đồng cười khẽ ra tiếng. Lột cho bé một viên hạch đào. Đúng vậy, không nên dối gạt người. Kẻ lừa đảo đều nên bị trừng phạt. Triển Hạc nhai hạch đào bẹp bẹp. Ăn trước một nửa, lại đem một nửa kia đưa cho Triển Linh. Tỷ tỷ ăn, Triển Linh cười tiếp nhận ăn. Cảm ơn Hạc Nhi, thật ngoan. Tịch Đồng hé mắt nhìn nàng, ngữ khí có chút chua, cũng không phải là quá thân thiết, tuy rằng chàng yêu ai yêu cả đường đi, đối với Triển Hạc đều đối đãi thật tâm, nhưng nghĩ tới hình ảnh vừa rồi bản thân thực không vui. Triển Linh bật cười, học cách chàng vừa rồi sờ sờ đầu Triển Hạc mà sờ đầu ai đó. Sau đó lại nhéo cằm nói, ngoan, để tỷ tỷ lột cho ăn. Tịch Đồng nhướn lông mày dương cao. Không những không bực, ngược lại từ trong đáy mắt toát ra điểm chờ đợi. Một bên Hạ Bạch trong lúc vô ý thấy một màn này. Cảm thấy khóe mắt giật tăng tăng. Con mẹ nó, ban ngày ban mặt, hai người này thật là, quả thực không coi ai ra gì. Trong lòng hắn sóng to gió lớn, nhưng Triển Linh cùng Tịch Đồng lại không có một chút ngượng ngùng nào. Sau đó Triển Linh thực sự lột mấy viên hạch đào. Tịch Đồng cùng Triển Hạc ngồi trong lòng ngực chàng, một lớn một nhỏ đều hé miệng chờ được đút ăn. Tâm tình ai nấy đều thập phần thỏa mãn. Hạ Bạch yên lặng mà quay mặt đi. Lão tử không nên đứng ở nơi này. Chư Cẩm đứng ghé mắt ở cửa sổ xem náo nhiệt may mắn không nhìn thấy một màn này. May mắn bảo vệ được mắt chó của mình. Lúc này mới quay đầu nói. Nói cũng kỳ quái. Chúng ta đứng ở đây xem thấy rõ ràng. Xác thật cũng không thấy cái gì. Như thế nào đột nhiên lại như vậy? Đích xác quỷ dị. Nhưng nếu nói là tiên pháp, Chư Cẩm là trăm triệu không tin. Lừa gạt người thôi. Triển Linh cười nói. Nghe Triển Linh nói như vậy, trong lòng Chư Cẩm thế nhưng bình tĩnh trở lại. Cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề kia, chỉ là lại hỏi một cái vấn đề khác. Nếu nói là Hoàng đại tiên tới lừa tiền tài người, vì sao kẻ lừa gạt kia chỉ đào ra mấy chục cái đồng tiền? chẳng lẽ không phải càng nhiều càng tốt sao? Tất nhiên trước thả con tép, bắt con tôm, Từ Thiển cập mới đến lâu dài. Hạ Bạch thở hắt ra thật sâu, cưỡng bách bản thân xua tan hình ảnh thấy được vừa rồi. Hắn nhìn Hoàng Đại Tiên ở bên ngoài đang được lòng người, nhíu mày nói, nếu là quý nhân thì không kém mấy lượng bạc này, nhiều ít không so đo, nhưng phía dưới nhân số bá tánh đông đảo, góp ít thành nhiều, hắn cũng là luyến tiếc từ bỏ. Bá tánh tay đều phần lớn không dư giả, nếu vừa tới liền há mồm muốn mấy trăm cái đồng tiền. Người thong thả nhìn, sẽ thấy nhóm người này đã sớm bị dọa chạy. Kể từ đó, ai thay hắn truyền nhanh tiếng tăm đi xa. Chỉ cần thanh danh được truyền đi, mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Đến lúc đó mặc dù Hoàng Đại Tiên yêu cầu gì, nghĩ đến đại gia cũng sẽ không phản đối. Vạn nhất có thể hấp dẫn mấy đầu dê béo lại đây. Không tới nữa năm liền có thể mở cửa tiệm rồi. Bên ngoài Hoàng Đại Tiên đã thuận lợi khai trương. Bá tánh quay quanh quầy hang hắn chật như nêm cối. Phía sau tiếp trước kêu. Kêu hắn giúp chính mình nhìn một cái. Triển Linh nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp. Như thế nào tất cả đều là xem bói. Xem ra trạch cùng chúng ta. Y theo lẽ thường. Bán dược giả không cũng không đến nỗi chết. Nhưng nhiều người để hắn xem qua. Thế nhưng không có một cái người bệnh nào. Nàng chỉ sợ người nhà bệnh nhân nhất thời phạm hồ đồ. Tới muốn cầu thần dược gì đó. Lúc này mới sáng sớm. Nghĩ có thể cản bớt một hai kẻ. Ai ngờ nhìn nửa ngày thế nhưng cũng không có một ai. Hiện giờ tư tưởng dân chúng đã giác ngộ cao như vậy sao? Nhưng không đúng a, hôm qua khách điếm tới còn có một đại gia đình kia cơ mà. Chư Cẩm cười nói, ít nhiều có các người nhắc nhở. Hôm qua ta liền nói cùng cha. Sáng sớm hôm nay ông liền triệu tập một vài thương hội nòng cốt châu Hoàng Tuyền. Còn có vài tên phú hộ trong thành. Cố gắng nói thêm vài câu theo lệ thường. Lại nói đến chuyện của Vương Bính. Ngoài ra còn tỏ thái độ với các báo cáo phát cháo trần. Cho tiền. Cha ngày thường hỉ nộ không hiện ra sắc mặt. Hôm nay lại trước mặt mọi người khen họ. Được khen tự nhiên sẽ vui mừng. Mà không được khen. Tự nhiên thâm tâm cũng bị một trận xúc động. Nơi này trước kia không có được mấy hiệu thuốc. Không cần nàng tiếp tục nói. Triển Linh cùng Tịch Đồng đã minh bạch. Chư Thanh Hoài làm người cẩn thận. Chịu khó lại giữ mình trong sạch. Rất ít trộn lẫn những cái chuyện bát nháo này. Những người liên can phía dưới như diều đứt dây cương. Hiện giờ bỗng ông cho thấy thái độ. Khen mấy người kia làm tốt lắm. Đối với những người này mà nói. Đó là một cái tín hiệu khó có được. Câu cửa miệng nói. Gãi đúng chỗ ngứa. Nếu chư đại nhân thích bọn họ bố thí. Bọn họ liền làm thôi. Cùng người thông minh giao tiếp chính là thống khoái. Triển Linh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hôm nay trong thành rất nhiều quầy phát trần cháo. Trước cửa hiệu thuốc biển người cũng tấp nập. Ta cảm thấy chính là kỳ quái. Nguyên lai là vì duyên cớ này. So với đại tiên bên ngoài tới. Nội tâm sâu bên trong các bá tánh càng nhận định cửa hiệu thuốc đứng đắn vẫn tốt hơn. Dĩ vãng mua không nổi còn chưa tính. Nhưng hôm nay người ta lại chữa bệnh từ thiện. Một cái đồng tiền cũng không cần. Có bệnh tất nhiên là muốn đi đại phu xem. Liền tính không có bệnh. Nhưng miễn phí sao lại không đi. Đại bộ phận bá tánh đều muốn tham gia náo nhiệt như vậy. Đúng vậy. Chư Cẩm nghiêm mặt nói. Cha nói. Bắt cả người lẫn tăng vật sẽ tốt. Nhưng ông thân là phụ mẫu một phương. Không thể trơ mắt nhìn bá tánh để người ta mạng sống. Bị lừa chút tiền tài cũng liền thôi. Tiền bạc không có còn có thể tránh. Nhưng mệnh chỉ có một cái. Triển Linh cùng Tịch Đồng đồng thời gật đầu. Tự đáy lòng cảm khái nói. Lệnh tôn thật là đại tài. Kỳ thật trong mắt rất nhiều người thống trị. Xem tầng lớp bá tánh bần cùng chính là tiện. Vận mệnh vốn là không quan trọng gì. Nếu có thể đạp lên để bản thân được vinh quang. Nào ai để ý ngươi chết sống thế nào. Nhưng chư Thanh Hoài thì không có. Người tài hoa chân chính không cần nói lời hay ý đẹp. Cái chính đó là nhân tâm. Bằng không mặc cho ngươi đầy bụng kinh luân cũng không thể nói có tài hoa. Tịch Đồng nhíu mày. Nhưng mà là vậy. Không phải rút dây động rừng sao. đột nhiên xuất hiện nhiều người làm từ thiện tặng dược, Hoàng Đại Tiên có thể phát hiện ra điều gì hay không? Sau đó án binh bất động, mọi tính toán bọn họ đều rơi vào khoảng không. Chuyện đó sẽ không, Hạ Bạch nói, không riêng gì Châu Hoàng Tuyền, các nơi đều thực hiện như thế này. Ngày lễ Tết, phú hộ thực hiện từ thiện như vậy không ít, mới vừa rồi bắt mớ tham quan. Bá tánh vui mừng, thương nhân trọng danh lợi, mượn cơ hội tuyên dương thanh danh cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù Hoàng Đại Tiên kia cho người đi hỏi, cũng không có thấy gì bất thường. Chư Thanh Hoài dám làm như thế, tự nhiên sớm đã tính tới rồi. Triển Linh lại cảm khái một hồi, vui đùa nói, dân cư Châu Hoàng Tuyền không ít, bọn họ chữa bệnh từ thiện phát dược chỉ sợ phí tổn không nhỏ. Thực cũng không dễ dàng, tỷ tỷ chớ nói lời này, ai ngờ người vẫn luôn hi hi ha ha Chư Cẩm lại đột nhiên cười lạnh. Những người đó sớm nên phóng chút máu, thời trẻ khi Vương Bính còn ở, bọn họ cũng một chân tiếp tay cho giặc. Mỗi năm hiếu kính lên trên ít nhiều cũng mấy vạn lượng. Vương Bính được bạc, lại cấu kết với quan viên bản địa, che lấp cho bọn họ, còn có bán dược giả hại mạng người nữa. Hiện giờ tất cả đều xem như chưa xảy ra chuyện gì. Thấy cha không cùng bọn họ thông đồng làm bậy, nên thành thật hơn chút thôi. Chỉ là cha chưa lật sổ án chỉ những điểm khả nghi. Trước để bọn chúng thả lòng cảnh giác, chuyện tính sổ đợi sau. Thì ra là thế, Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, không khỏi đối với Chư Thanh Hoài càng nhiều một tầng khâm phục. Người làm quan đầu óc lanh lẹ, đi một bước đã tính 10 bước, nếu không phải hôm nay trong lúc vô ý nghe Chư Cẩm để lộ ra tới. Ai có thể nghĩ đến một việc bắt Vương Bính đơn giản thế nhưng lại liên lụy đến nhiều như vậy. Trước mượn khách điếm một nhà tiểu nháo Vương Hùng, lại mượn sai lầm từ Vương Hùng ngừng chức Vương Bính. Lúc sau nương theo hắn thâm nhập điều tra trong sạch, kết quả tự nhiên càng tra càng sâu, càng tra càng đen tối. Vương Bính không thể trở mình, chứng cứ vô cùng xác thực khó tránh các quan viên khác phải ra mặt. Mà Chư Thanh Hoài giờ phút này đánh đòn phủ đầu, trước dâng chứng cứ cùng sổ con, lại cùng các quan viên thân cận hỗ trợ tạo thế, cho nên ai đó muốn ngăn cũng không ngăn được. Hiện giờ lại mượn chuyện Vương Bính đề ra khiến cho các thương hộ Châu Hoàng Tuyền có tật giật mình. Trước dùng bọn họ đánh một đảng Hoàng Đại Tiên, chờ những đồng đảng đó thả lòng cảnh giác, tự nhiên lộ ra dấu vết, đến lúc đó lại một lưới bắt hết. Thật sự ứng với câu nói kia, rút dây động rừng, rút củ cải mang ra khỏi bùn. Nếu không có Chư Thanh Hoài ngủ đông nhiều năm án binh bất động, chỉ sợ cũng không có hiệu quả hiện giờ đi. Không dễ dàng, thật sự là không dễ dàng. Đang nghĩ ngợi bên ngoài có người gõ cửa. Hạ Bạch đi nhìn xem. Không bao lâu liền trở lại. Lại ôm vào một bao giấy trắng. Than củi, hướng Triển Linh cùng Tịch Đồng ôm quyền. Đại nhân đã phái người điều tra rõ đoàn người Hoàng Đại Tiên từ chỗ nào tới. Lại làm phiền nhị vị đem Hoàng Đại Tiên cùng vây cánh hắn ta họa lại mấy bức. Nhà dịch bên ngoài đang chờ. Họa xong tức khắc in nhiều bản đem dán khắp thôn trấn, tránh những người khác bị oan uổng. Nhìn bộ dạng Hoàng Đại Tiên này thuần thục nghiệp vụ, tất nhiên công sức bỏ ra không ít. Lúc này Chư Thanh Hoài không thể để hắn ta dễ dàng rời đi đến địa phương khác mà hại người. Nếu Chư Thanh Hoài còn ở một ngày, liền không có khả năng Hoàng Đại Tiên làm hại mạng người. Y theo luật pháp, nếu chỉ là lừa dối tiền tài, bất quá ăn mấy chục đòn tử, nhốt ngục 2 năm liền thả ra. Không bao lâu bọn họ sẽ còn ngóc đầu trở lại. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Triển Linh gật đầu. Chư đại nhân tin tưởng ta nhận. Những bọn bịp bợm giang hồ này, nghĩ hại mạng người quá dễ dàng. Chỉ cần tìm liền có thể tìm ra mấy lên. Mặc dù không có, khổ chủ nhiều, tội lỗi thâm sâu, phán hình phạt cũng càng nặng. Hoặc là ở tù mọt gông. Hoặc là lưu đày ngàn dặm sống không bằng chết. Nếu đạt tới trình độ nhất định, mặc dù không có tạo thành thương vong, nhưng vì bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, quan viên địa phương cũng có thể tăng thêm hình phạt thích hợp. Tỷ như nói, trảm lập quyết, Triển Linh cùng Tịch Đồng lập tức vùi mặt vào chương giấy. Hai người vừa họa vừa nói chuyện với nhau. nhân tiện đem các hình thái bọn dưới kia cùng nhau vẽ. Triển Hạc lần đầu thấy bọn họ vẽ tranh, cảm thấy rất là hứng thú. Ánh mắt trông mong nhìn một lát, lại giật nhẹ góc áo Hạ Bạch. Hạ ca ca, Hạc Nhi cũng muốn vẽ tranh. Tiểu hài tử luôn là thích bắt chước. Người lớn làm cái gì? Bọn họ cũng muốn làm theo cái đó. Hạ Bạch cười một cái. Bồng bé ngồi lên cái ghế. Lại cho bé một trương giấy trắng. Trước đem than củi quấn đầu cầm kỹ lưỡng mới đưa cho bé. Rồi, họa đi. Triển Hạc vui mừng nói tạ. Cũng bắt đầu bộ dạng đang ngồi vẽ. Cách trương.